thứ tư 29 tháng 4, suy niệm gương chứng nhân của các tu sĩ trong thời đại dịch. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi nhận ra ân tình Chúa. Thưa chị em, hôm nay là ngày thứ tư 29 tháng 4. Trong buổi suy niệm ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời anh chị em gặp gỡ các chứng nhân sống động của ngày hôm nay, không phải của những chuyện đã qua kể lại, nhưng mà của những con người đang sống, đang thực hành lòng Chúa thương xót, đang loan truyền lòng Chúa thương xót bằng chính cuộc sống biết xót thương người khác của mình, đặc biệt là các tu sĩ. Thứ nhất là các tu sĩ dòng Cappuccino, được gọi là những thiên thần tại bệnh viện Gioan 23. Tại bệnh viện Gioan 23 của thành phố Bergamo, nơi là tâm điểm đại dịch virus corona của Ý, các thiên thần có gương mặt của các bác sĩ, y tá và của các tu sĩ dòng Cappuccino, những người mỗi ngày bất chấp nguy hiểm đến mạng sống của mình đã đem an ủi và hy vọng đến các bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong những ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng y tế chưa từng có này, những nỗ lực phi thường của các nhân viên y tế trong các bệnh viện thật đáng quý trọng và ngưỡng mộ. Họ đã và đang tiếp tục công việc phi thường với hy vọng cứu sống bao nhiêu người có thể khỏi căn bệnh quái ác đang là mối đe dọa đối với mọi người trên thế giới. Và trong những ngày này, đang hy sinh dấn thân tại các bệnh viện bất chấp nguy hiểm, cũng có các linh mục, tu sĩ can đảm ở trong bệnh viện cả ngày để tìm cách an ủi các bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Trong số họ có tu sĩ Pier Giacomo Boffelli và 4 tu sĩ khác cùng dòng Cappuccino. Các cha không ngừng rong ruổi giữa các khoa trong bệnh viện để an ủi, cầu nguyện cho các bệnh nhân và cho cả các bác sĩ và y tá giữa tình trạng khẩn cấp của đại dịch. Dưới chiếc áo bảo hộ và chiếc khẩu trang là một tu sĩ. Cha Boffelli kể, khi các bệnh nhân nhìn thấy các tu sĩ, ban đầu họ hơi ngạc nhiên, bởi vì sau nhiều ngày nằm bệnh viện điều trị virus corona, họ mới lại thấy một người không phải là bác sĩ mà cũng không phải là y tá. Họ rất vui mừng khi khám phá ra dưới chiếc áo bảo hộ và chiếc khẩu trang là một tu sĩ. Tôi nhận thấy họ bớt căng thẳng một tí, và tôi hiểu rằng sự hiện diện của chúng tôi cho thấy Thiên Chúa ở với họ và ở gần với sự đau đớn của họ, giống như người Samaria nhân hậu. Khi có thể nói chuyện với họ, tôi cũng yêu cầu ban bí tích sức dầu cho họ, là một sự an ủi trong nhiều phút thử thách. Thật thế, khi ở trong một cuộc chiến khó khăn như thế, luôn cần có sự an ủi, xoa dịu cho linh hồn và tâm trí, sẵn sàng đi sức dầu cho những người đang hấp hối. Vì không thể ban phép giải tội cho họ trong hoàn cảnh này, cha Boffelli nói, thông thường chúng tôi yêu cầu họ thống hối chân thành và đọc kinh thống hối, và khi tình trạng khẩn cấp qua đi thì hãy đi xưng tội với một linh mục. Tôi hy vọng điều này sớm xảy đến. Cha cũng tiếc rằng vì trong thời gian đại dịch nên các tu sĩ không thể đi đến các phòng chăm sóc đặc biệt và các phòng mà các bệnh nhân lây nhiễm vì thiếu đồ bảo hộ. Tuy thế, các ngài luôn luôn sẵn sàng đi sức dầu cho những người đang hấp hối. vì các cha, các tu sĩ thiếu đồ bảo hộ, cho nên không thể đến thăm từng bệnh nhân trong các phòng cách ly được. Các tu sĩ không bỏ cuộc. Thật là may là cũng có những lúc, nhất là trong những ngày này, khi số bệnh nhân hấp hối quá nhiều, các tu sĩ không thể đến kịp để cầu nguyện hay ban bí tích sức dầu. Ngay cả như thế, các tu sĩ cũng không bỏ cuộc. Mỗi ngày các tu sĩ cũng đi đến nhà xác, nơi mà ngay cả những người thân trong gia đình nạn nhân cũng không thể đến để chào vĩnh biệt thân nhân của mình được. Cha Buffelli kể, tất cả mọi ngày đều có một tu sĩ đến cầu nguyện và làm phép các quan tài được đặt tạm ở đó. Và nếu như họ không có người thân khóc thương sự ra đi của họ, thì các bác sĩ và y tá luôn là những người thân thương tiếc họ. Tôi đã thấy nhiều người trong số họ đau đớn và họ đồng hành với những người không thể vượt qua được đại dịch. Gần gũi cầu nguyện với mọi người, các tu sĩ không chỉ an ủi, chăm lo phần thiêng liêng cho các bệnh nhân, nhưng cũng có mối tương quan rất chặt chẽ và gần gũi với các nhân viên y tế. Cha Buffelli kể tiếp, đôi khi chính các trưởng phòng gọi chúng tôi đến với các đồng nghiệp của họ. Chúng tôi ở bên nhau một vài phút để đọc một kinh mừng hay kinh lạy cha. Và cha kết luận, trong thời gian đại dịch, chúng tôi muốn rằng sự hiện diện của mình thật sự là sự gần gũi cầu nguyện với tất cả. Trong thời gian đại dịch, chúng tôi muốn rằng sự hiện diện của mình thật sự là sự gần gũi cầu nguyện với tất cả. Đây là gương của các tu sĩ dòng Cappuccino. Còn các nữ tu thì sao? Mời anh chị em gặp gỡ các nữ tu chứng nhân lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Nữ đàn sĩ live stream giữa tâm dịch. Nhiều người cứ hỏi tôi tại sao không live stream. Ở đây một đàn sĩ, nữ đàn sĩ mà lại live stream giữa tâm dịch. Từ nội vi đan viện, nữ đàn sĩ Sandra kể chuyện cho các em thiếu nhi đang phải cách ly tại nhà vì COVID-19. Mỗi tối là một câu chuyện loại cổ tích được kể cho các em nghe qua Facebook, phát đi từ một đan viện cổ kính là đan viện Santa Cristiana của bốn nữ đan sĩ dòng Thánh Augustino. Cứ vào 6 giờ chiều, nữ tu Sandra lại livestream kể chuyện cho các bé với một giọng nói dí dỏm và cười điệu vui tươi được minh họa bằng những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Chị tếu táo với các bé rằng sở dĩ có những ngày cách ly nghiêm nhặt này là tại vì cái con virus đội vương miện mà ra. Là vì cái con virus đội vương miện mà các em phải cách ly ở nhà như vậy. Nữ tu đó tếu táo vui nhộn với các em như vậy. Rồi các hình nộm mà chị sử dụng đã đem lại tiếng cười cho mọi người từ già cho đến trẻ. Đến 6 giờ chiều, các bé lại hao hức chờ nữ tu Sandra kể chuyện trong một chương trình mang tựa đề là Những Câu Chuyện của Sơ Sandra. Chương trình này được dành riêng cho trẻ em, nhưng cũng dành cho cả người lớn để họ có được ít phút thư giãn mỗi ngày, đang khi phải cấm túc trong bốn bức tường nhà mình. Nữ tu Sandra vốn là giáo viên tiểu học ở Padova và hiện là nữ đan sĩ của đan viện Santa Cristiana tại Santa Croce Agno Pisa bên nước Ý. Để tạo hiệu ứng cho những câu chuyện, nữ tu ấy đã sử dụng các nhân vật hoạt náo vui nhộn và bằng chính giọng nói của mình, chị lồng tiếng cho mỗi nhân vật. Chị lồng tiếng cho mỗi nhân vật bằng chính giọng nói của mình. Khi thì giả làm bà già, khi giả làm đứa bé, khi giả làm ông già, khi giả dạng là một cô thiếu nữ, vân vân và vân vân. Nữ tu Sandra cho biết lý do của chương trình. Tại sao chị làm cái điều đó? Tuy là các nữ tu chiêm niệm, nhưng lúc này khi mọi người buộc phải ở nhà vì dịch coronavirus, các chị đã tìm cách để gần gũi hơn với dân chúng. Trước hết là bằng lời cầu nguyện, chắc chắn rồi. Trước hết là bằng lời cầu nguyện, rồi cùng với cha xứ, các chị đã có sáng kiến làm các video clip này dành cho thiếu nhi. Chị Sandra còn chia sẻ rằng từ khi làm các video clip này, chị đã nhận được nhiều tin nhắn chia sẻ trên ứng dụng WhatsApp. Nhiều người gửi lời cảm ơn vì nhờ những câu chuyện đơn sơ của chị, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cảm nhận được sự gần gũi của các nữ đan sĩ dành cho họ. Kết thúc buổi livestream, khi chào tạm biệt các khán giả tí hon của mình, chị Sandra lại gửi đến mọi người tiếng cười vui và hy vọng. Mai gặp lại nhé, cười lên mỗi ngày nhé, cười lên thì cái con virus kia sẽ bỏ chạy mất dép nha. Chào, chào, chào. Thưa các bạn, đó là nguồn chúng tôi lấy trên mạng daminhvietnam.net. Đáng nhẽ ra là một nữ tu dòng kín thì đâu có tiếp xúc với bên ngoài và cũng đâu có dùng những phương tiện truyền thông như vậy. Ấy thế mà lòng thương xót thúc đẩy bốn nữ tu ấy ẩn mình trong khu rừng già, trong một đan viện, mà không phải là người không màng gì đến con người, không màng đến trần gian, nhưng vẫn quan tâm đến nỗi khổ đau của con người. Và khi mình có lòng thương xót thực sự thì mình sẽ có rất nhiều sáng kiến để thực hành lòng thương xót dưới nhiều hình thức khác nhau. Thế chị nữ tu này đơn giản thôi là livestream rồi kể chuyện cho các em thiếu nhi ở nhà. Bây giờ bố mẹ đang khổ lắm, vì trước thì gửi nó đi nhà trẻ, bây giờ thì gửi đâu bây giờ, cho nên phải nhà chăm con, mà chăm bằng cái gì bây giờ. Cứ đẩy cho nó mỗi đường cái điện thoại, mỗi đường cái iPhone, rồi nó ngồi nó bấm bấm bấm, hay là cái iPad nó bấm bấm, mà nếu mà nó bấm tùm lum tùm la thì chết. Bao nhiêu cái độc hại, nó là con dao hai lưỡi mà. Cho nên chị nghĩ ra cái cách đó là kể những câu chuyện, và các bé cứ chờ đến giờ đó chị kể như là đang nói với nó, đối thoại với nó, mặt đối mặt, diện đối diện. Còn đây chúng tôi ở trong bốn bức tường, tôi đang tưởng tượng anh chị em đang trước mặt chúng tôi. Mình cũng livestream nhưng mà livestream trong tưởng tượng. Tôi nhìn thấy bức tường và thấy được anh chị em trong bốn bức tường, cũng như anh chị em nhìn thấy tôi khi nghe cái giọng nói của tôi trong bốn bức tường. Mình livestream kiểu đó được không? Và từ ngày đại dịch thì tôi nghĩ được nhiều cái, chú cho nghĩ được nhiều cái cách để thực hành lòng thương xót. Các bạn thì nguyện tin thác vẫn đi phát gạo nhu yếu phẩm và nhớ là khẩu trang và nước rửa khô cho bà con, rồi những thùng đựng nước ngọt cho đồng bào miền Tây. Bây giờ chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đang làm, dĩ nhiên là mình giữ cái khoảng cách an toàn và bảo hộ, bảo đảm để không bị lây nhiễm. Rồi mỗi ngày chúng tôi ngồi nhà và chia sẻ lời Chúa, giảng cho chính mình, rồi anh chị em nghe, được không? Rồi suy niệm, chia sẻ những thông tin, những tin tức, những tin tốt, tin mừng, tin vui cho anh chị em, những gương chứng nhân và những bài viết rất là hay, rất là sâu, rất là tích cực cho anh chị em, được không? Rồi có những bài thơ ngắn cho dễ nhớ, và cất công, mấy anh em phải cất công là lồng những hình ảnh, lồng nhạc vào những bài thơ đó, cũng như là những bài giảng, bài chia sẻ, những bài hát nữa, để cho anh chị em nghe nó thêm gia vị, thêm mắm, thêm muối, thêm đường, thêm bột ngọt cho cái buổi chia sẻ, buổi suy niệm hay là buổi nghe thơ đó, nó được thoải mái, thư giãn hơn. Nếu mà anh chị em mà nghe xong mà cười lên đường cái, tươi lên cái là thấy cũng được rồi. Tạ ơn Chúa. Còn 13 nữ tu tại Bergamo thì lại mới qua đời vì coronavirus. Cho đến nay thì có 13 nữ tu thuộc dòng người nghèo phục vụ tại nhà thương Palazzolo. ở thành phố Bergamo đã qua đời vì dịch coronavirus trong khi phục vụ các bệnh nhân. Bergamo và Brescia là hai thành phố bị thương tổn nhiều nhất vì đại dịch COVID-19 hiện nay. Nữ tu Carla Fiori, bề trên giám tỉnh của dòng nữ tu người nghèo, cho biết rằng sau khi bị lây nhiễm thì 13 nữ tu ấy bị cách ly. Tuy lòng vẫn mong sớm trở lại nhiệm sở để tiếp tục sứ mạng. Bị vậy rồi đó, nhưng mà không có sợ. Mong làm sao mà mình sớm khỏi cách ly để trở lại nhiệm sở, tức là trở lại cái bệnh viện, mà bệnh viện là nơi dễ lây nhiễm nhất và dễ chết nhất. Nhưng mơ ước đó không thành. Bệnh càng ngày càng nặng hơn và 13 nữ tu ấy đã lần lượt qua đời. Cả nữ tu Carla Fiori cũng đang bị cách ly ở thành phố Brescia. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Vatican, chị biệt trên giám tỉnh đặc biệt nhắc đến nữ tu Costantina Ravioli, y tá tại nhà thương Bergano, rất được quý mến và mới qua đời hôm 23 tháng 3 năm 2020. Chị Costantina này rất hăng say với sứ mạng, nhưng rất tiếc sau một tháng chiến đấu với virus, chị đã từ trần. Những con người nằm xuống rất đẹp, 13 nữ tu. Các nữ đan sĩ cầu nguyện 24/24 cho đại dịch chấm dứt. Bước qua cánh cửa của tu viện, của đan viện, nằm cách thủ đô Dhaka 120 cây số về phía bắc, người đến thăm đan viện sẽ được ấn tượng bởi sự thinh lặng và tiếng hát nhẹ nhàng tha thiết phát ra từ nhà nguyện. Mẹ bề trên Mary Rose giải thích rằng các chị em đang tham gia cầu nguyện liên tục 24 giờ mỗi ngày để thế giới có thể vượt qua đại dịch COVID-19. Mẹ bề trên nói, chúng tôi cầu nguyện với nước mắt, đôi tay hướng lên trời cao. Chúng tôi đã thấy nhiều người ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang chiến đấu với virus corona. Với lời cầu nguyện, chúng tôi cầu xin Chúa Giêsu Kitô cứu thế giới khỏi căn bệnh chết người này. Ở Bangladesh có hai đan viện Thánh Clara, một ở Menasang và một ở Dinajpur ở phía bắc. Cả hai nơi này tất cả có được 34 nữ đan sĩ. Mẹ Maria Rose nhấn mạnh rằng các nữ đan sĩ cầu nguyện cho tất cả những người bị nhiễm virus, cho các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên và tất cả những người phục vụ bệnh nhân. Mẹ nói thêm, chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nhà khoa học sớm tìm ra vaccine đối với COVID-19. Cùng với những lời cầu nguyện, chúng tôi còn dâng hy sinh và ăn chay cầu xin cuộc khủng hoảng dịch bệnh này có thể sớm được giải quyết. Thiên Chúa đang thử thách chúng ta. Con người đã xa rời Thiên Chúa và phạm tội. Bây giờ chúng ta cần hoán cải. Tất cả mọi người có niềm tin khác nhau đang cầu nguyện với đấng tạo hóa, và họ đang phải trong ngôi nhà nội cấm như đời sống ẩn tu của chúng tôi. Với đức tin, chúng tôi tin tưởng Chúa sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng tôi và cho thế giới sớm nhận được sự an ủi. Mẹ Maria Rose còn cho biết ơn gọi đan sĩ đang giảm dần. Trong 2 năm qua chỉ có 1 thiếu nữ xin gia nhập. Thưa anh chị em, đấy, có những nữ tu dấn thân hoạt động trong các bệnh viện, có những nữ tu, những đàn sĩ ở trong tu viện, nhưng liên đới, liên kết với tất cả mọi người, nhất là những bệnh nhân nhiễm virus corona, bằng lời cầu nguyện. mà lời cầu nguyện chia nhau cầu nguyện 24/24. Thấy các sư cầu nguyện vậy mà tôi thấy xấu hổ. Không biết anh em linh mục chúng tôi, bản thân tôi cầu nguyện được bao nhiêu giờ một ngày. Nhưng mà dẫu sao, mỗi ngày cố gắng làm đầu bếp nấu cho anh chị em 3 món ăn. Mỗi ngày ít nhất anh chị em được thưởng thức 3 món ăn. Thứ nhất là lời Chúa bài giảng mỗi ngày. Thứ hai là suy niệm với những bài chia sẻ, những thời sự, những gương chứng nhân về lòng Chúa thương xót. Thứ ba là những bài thơ ngắn gọi là chùm thơ lòng thương xót. Rồi có thể thêm trong những trường hợp đặc biệt. Ví dụ hôm nay đã là ngày 29 tháng 4 rồi. Chỉ còn có ngày mai là 30 tháng 4 và ngày mốt là ngày 1 tháng 5. Bắt đầu vào tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, tháng dâng hoa lên cho Mẹ. Nếu mà không có đại dịch thì chắc hẳn nhiều giáo xứ, nhất là Việt Nam, đang nô nức chuẩn bị cho ngày gọi là khai mạc tháng hoa mùng 1 tháng 5, Kinh Thánh Giuse, Quốc tế Lao động. Rồi các khu, các xóm, các đoàn thể chia nhau dâng hoa. Có nơi dâng hoa suốt tuần, ngày nào cũng dâng. Có nơi thì thứ bảy dâng lần, có nơi thì 3 ngày dâng lần, vân vân. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc là cùng dâng hoa với anh chị em hoa lòng thương xót dâng Mẹ mùa đại dịch. Ở nhà anh chị em chuẩn bị mỗi ngày cành hoa rồi làm bàn thờ Đức Mẹ nhỏ nhỏ, ảnh Đức Mẹ để đốt nến lên. Rồi chúng tôi cùng với anh chị em làm cái chương trình, làm cái buổi phục vụ là hoa lòng dâng Mẹ trong mùa đại dịch. Được không? Bố một cành hoa, mẹ một cành hoa. Không có cành hoa thì chúng ta lấy cái đũa cũng được. Không có thì lấy cầm cái muỗng cũng được. Cầm cái gì cũng được. Cái bánh, cái kẹo gì cũng được. Mình dâng lên Mẹ để nhờ Mẹ dâng lên Chúa. Đó là những cái tượng trưng cho tấm lòng của mình. Dâng cái đồng tiền bác ái chia sẻ cho người nghèo cũng được. Những lời cầu nguyện như là nữ tu cầu nguyện 24/24 cũng được. Thưa anh chị em, nếu thực sự mình có tình yêu thì sẽ có nhiều sáng kiến. Tôi yêu ai thì tôi sẽ tìm mọi cách làm hài lòng người đó. Tôi nghĩ mọi cách để làm cho vui lòng người đó. Tôi yêu Chúa thì tôi sẽ có cách. Tôi yêu Mẹ thì tôi cũng sẽ có cách. Không ai bó được. Cái khó nó không bó cái khôn mà nó ló ra cái khôn. Để làm cho nhiều người đến với Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa trong tháng năm này. Anh chị em mình cầu nguyện cho nhau để chúng ta có nhiều sáng kiến cầu nguyện, thực hành đem lòng thương xót của Chúa đến cho nhiều người trong mùa đại dịch này, nhất là trong tháng năm sắp tới, nhờ Mẹ đến với Chúa. Amen. Soi lòng cho muôn người biết yêu thương, luôn xót thương người, chăm lo những người bệnh dịch. Cuộc sống không chia xa, không vô tâm nghe những đạo xa. Cuộc sống luôn thân thương, luôn sẻ chia những nỗi nhọc nhằn. Sống không ích kỷ, bao dung nhân ái vì tha. Giống như Chúa đã ban ơn cứu chữa lành bệnh. Chúa thương gìn giữ, Chúa luôn chờ che. Chúa lòng thương xót như một dành đi. Chúa lòng thương xót giúp qua mọi hiểm nguy. Con xin Thiên Chúa giúp phù cho nhân loại vượt qua tư thánh dịch cùng Corona. Con xin Thiên Chúa giúp phù cho nhân loại tìm ra phương thuốc loại trừ dịch cùng Corona. Con xin Thiên Chúa giúp phù cho nhân loại xin Thiên Chúa dâng phúc cho nhân loại.